Hành Vũ, Vương Bất Kiến Vương, chương 65, góc truyện audio.com. Chính như Vương Thanh sở liệu, tin tức Diệp Đồng Trạch cũng sang Canada rất nhanh đã bị đăng lên trang bìa của Tuần San Bát Quái ngày hôm sau. Đám người nhao nhao hỏi thăm Vương Thanh và Diệp Đồng Trạch nhiều năm như vậy có phải là dự định công khai hay không, bên ngoài đồn truyền xôn xao, Vương Thanh ngay cả cửa nhà cũng không muốn bước ra, vừa đi ra ngoài tất cả đều là hỏi hắn lúc nào sẽ cùng Diệp Đồng Trạch kết hôn, cộng thêm không gặp được Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh hai ngày này đều rất bực bội. Thời điểm buổi tối một ngày này Diệp Đồng Trạch từ Canada trở về, lần này phóng viên và cầu tử đến sân bay càng nhiều, một đám người bắt không được Vương Thanh, nhao nhao nhắm vào Diệp Đồng Trạch. Xin hỏi cô có phải đang dự định cùng Vương Thanh kết hôn, cho nên lần này cùng anh ta cùng đến Canada có phải không? Xem như gặp gia trưởng rồi sao? Phóng viên tưởng chừng Diệp Đồng Trạch cũng dự định cùng Vương Thanh đồng dạng không chịu trả lời, ai biết được Diệp Đồng Trạch lại đứng vững. Tôi và Vương Thanh chỉ là bạn bè, cho đến bây giờ đều chỉ là bạn bè thân thiết. Bao quát lúc trước truyền thông hỏi chúng tôi có quan hệ thế nào, chúng tôi vẫn luôn nói là bạn bè, điều này cho đến hiện tại đều không phải vì che giấu mối quan hệ chân chính của chúng tôi, mà là bởi vì tôi đã có người yêu, nhưng người kia cũng không phải là Vương Thanh. Việc này hoàn toàn chính là đại bạo, trong nháy mắt các phóng viên đều như phát điên. Xin hỏi người yêu của cô là ai, có thể thuận tiện tiết lộ không? Trương Hoài Sơn, ba chữ này đều dọa đến các phóng viên muốn đánh rơi cả micro, cách đó 3 giờ đồng hồ trước án xử Trương Hoài Sơn vừa được phán quyết xong, bên này Diệp Đồng Trạch liền nói hai người bọn họ là người yêu. Cho nên Trương Hoài Sơn ly hôn là bởi vì Diệp Đồng Trạch. Diệp Đồng Trạch là tiểu tam, chấm, ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo, hy vọng các vị phóng viên đều sẽ trình diện, hôm nay cứ như vậy đi. Dưới sự hộ tống của người đại diện và trợ lý, Diệp Đồng Trạch cấp tốc rời khỏi sân bay, vỏn vẹn một phút sau, lời nói mới vừa rồi của Diệp Đồng Trạch đều lên đầu đề. Trước đó tại thời điểm ở Canada, Diệp Đồng Trạch đã nói với Vương Thanh, đợi đến khi án ly hôn của Trương Hoài Sơn kết thúc, bọn họ sẽ lập tức công khai, bao gồm cả chuyện của con trai. Trong chuyện này chúng em đều hy vọng sẽ không liên lụy đến anh, cho nên anh tốt nhất chuyện gì cũng không cần nói, hết thảy giao cho em là được rồi. Diệp Đồng Trạch biết chuyện này một khi công khai, Vương Thanh trước đó đã thay cô ngăn cản không ít scandal, khẳng định cũng sẽ bị lôi ra mũi xào chịu chất vấn. Ở thời điểm thích hợp anh cũng sẽ nói ra lời thích hợp, nếu như em bị chửi quá thảm, anh thế nhưng là nhìn không được. Vương Thanh nhạo báng, chuyện của Diệp Đồng Trạch trong mấy năm này hắn đều biết rất rõ ràng, làm bạn bè mà nói, hắn cảm thấy Diệp Đồng Trạch trải qua rất không dễ dàng. Diệp Đồng Trạch vừa về đến nhà, trên mạng đã đem cô mắng đến thương tích đầy mình, dân mạng nhao nhao chỉ trích cô là tiểu tam, phá hư gia đình người khác. Vương Thanh cũng bị kéo vào chịu nạn, nói Diệp Đồng Trạch bắt cá hai tay. Còn có người mắng Vương Thanh ngốc, bị chụp mũ xanh mà còn không biết. Fan hâm mộ của Vương Thanh cũng không nhịn được, biểu thị ôm chặt Vương Thanh. Góc truyện audio.com. Vương Thanh của chúng tôi vẫn luôn nói cùng với cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, không có quan hệ gì khác, náo loạn oai oai rồi lại tìm người chỉ trích sao. Trận hỗn chiến này đều nằm trong dự liệu của Vương Thanh, nhưng lúc này vẫn không phải là lúc thích hợp lên tiếng, mấu chốt vẫn là phải đợi đến họp báo ngày mai. Nguyên bản phóng viên đều nghĩ họp báo chỉ có một mình Diệp Đồng Trạch mà thôi, nào ngờ Trương Hoài Sơn cũng ra mặt. Hôm qua án ly hôn của Trương Hoài Sơn vừa mới được phán quyết, lúc ấy ông ta một vấn đề cũng không mở miệng trả lời, ai nghĩ đến hôm nay sẽ xuất hiện ở đây. Hai người giảng thuật vì sao hiện tại lại cùng một chỗ, cùng với tình huống có một đứa con trai hiện tại đang ở Canada. Tất cả phóng viên có mặt tại hiện trường đều biểu thị đại tin tức ngày hôm nay đại khái chính là tốt nhất của cả năm, không có cái tin tức nào so với cái này càng kinh bạo hơn. Ý của cô là nói, trước đó cùng Vương Thanh tại Canada tìm con trai, tức là con trai của cô và Trương Tiên Sinh. Diệp Đồng Trạch nhẹ gật đầu. Phải, lúc trước con vừa mới sinh ra, tôi không có nói cho Hoài Sơn, anh ấy cũng một lòng buông tay rồi. Tôi vốn không muốn để cho Hoài Sơn biết, cho nên mới đến Canada. Vì giấu giếm đứa bé này, cho nên tôi cầu Vương Thanh hỗ trợ, đem con trai gửi tại nhà chị gái của anh ấy nuôi dưỡng, nếu có người hỏi, thì sẽ nói là con trai của chị anh ấy. Mấy năm qua Vương Thanh làm bạn bè đã giúp tôi rất nhiều việc, tôi hy vọng mọi người đừng lại ngông cuồng suy đoán cử động của Vương Thanh nữa, anh ấy chỉ đơn thuần trợ giúp tôi, là một người bạn vô cùng đáng giá. Sau khi họp báo xong, phần lớn mọi người đều hiểu sự tình từ đầu đến cuối đại khái là như thế nào, một bộ phận cảm thấy Diệp Đồng Trạch và Trương Hoài Sơn những năm này cũng không dễ dàng, tỏ ra là đã hiểu. Một bộ phận người vẫn y nguyên cứng nhắc, cảm thấy Diệp Đồng Trạch bất kể nói thế nào cũng đã xen ngang vào hôn nhân của người khác, tiểu tam thì vẫn chính là tiểu tam, không có cách nào tẩy thoát. Trương gia sau khi xem hết họp báo, biết được có một đứa cháu trai tồn tại, biểu thị Trương gia Từ Tôn nhất định phải trở lại bản gia, đáp ứng hôn sự của Diệp Đồng Trạch và Trương Hoài Sơn. Mà vợ trước của Trương Hoài Sơn cũng đứng ra biểu thị hai người không hề có tình cảm, lúc trước chính là thông gia, đối với việc ly hôn cũng là kết quả đã sớm dự liệu được, về sau ai về nhà nấy, ai cũng không muốn xen vào chuyện của đối phương nữa. Một số người muốn kịch vợ trước xé bức Tiểu Tam cũng không có trình diễn, Diệp Đồng Trạch cũng tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, chuẩn bị ở nhà an tâm giúp chồng dạy con, vở kịch lớn nhất của năm cứ như vậy mà kết thúc. Vương Thanh về sau lên Weibo, Diệp Đồng Trạch biểu thị hy vọng cô ấy hạnh phúc là được. Fan hâm mộ nhà Vương Thanh nhao nhao tại Weibo an ủi Vương Thanh ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Trời ạ, lão Vương và Diệp nữ thần thật là bạn bè, tôi rất muốn khóc. Lầu trên đừng nói nữa, tôi cũng muốn khóc, ý cho ít hơn 30 năm làm lưu manh a, cũng là không dễ dàng. Các người nói như vậy tôi mới phát giác ra có chút không đúng, Thanh ca của tôi và Diệp nữ thần thật là bạn bè cho nên anh ấy tự nguyện làm lưu manh hơn 30 năm như vậy, if xem. Này, không nói ra lại càng thêm thảm, xuân qua thu đến, Vương Thanh vẫn mãi là cậu độc thân a, gocchuyenaudio.com. Thời tiết muốn qua hết bao nhiêu mùa, Vương Thanh trường tồn là cậu độc thân. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, hả Vương gia Tiểu Thanh cầu độc thân. Không biết lầu mới bắt đầu, bình luận trở nên kỳ quái còn kéo theo cả ngữ điệu trích dẫn thơ ca mục đích là để trêu ghẹo Vương Thanh. Vương Thanh tầm ngầm không giải thích được leo lên đứng đầu hot tìm kiếm. Tần Tăng chỉ muốn cho fan hâm mộ vỗ tay, không hổ là fan già hâm mộ nhiều năm như vậy, cái làn gió bình luận thất xuất sắc nha, lực chú ý của quần chúng vây xem đều bị rời đi rồi, không ai lại bận đi bới móc Diệp Đồng Trạch. Vương Thanh cầm điện thoại đưa cho Phùng Kiến Vũ nhìn, bọn họ đều đang cười anh là cậu độc thân ha ha ha ha ha ha, bọn họ mới là một đám cậu độc thân. Thật ngây thơ à, Hoành chương 65, cách chương.